Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Địa phủ đồ thăm ăn nhóm. 2. Ninh Hoan Tâm nhìn lướt qua chính mình uy chát tin tức. Sau đó đem tất cả mọi người tăng thêm đến chính mình bạn tốt. Nhìn đến cuối cùng một cái tin tức thời điểm, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Bạch Vô Thường thỉnh cầu tăng thêm ngài vì bạn tốt, hay không cự tuyệt? Ai? Nguyên lai Bạch Vô Thường đại ca cũng ở trong đàn sao? Vì cái gì Ninh Hoan Tâm chưa từng có gặp qua hắn mạo phao cùng thủy đàn đâu? Nghĩ lại nghĩ đến hắn cao lãnh tính cách, Ninh Hoan Tâm cũng liền bình thường trở lại. Đem đại gia bạn tốt thỉnh cầu đều thông qua lúc sau. Thực mau, rất nhiều tin tức mãnh liệt mà đến. WC nữ quỷ, Hoan Tâm, ngươi mua ăn thời điểm có thể hay không thuận tiện cho ta mua bộ quần áo? Dương gian hiện tại là giữa hè đi, cho ta tới bộ váy liền áo được không? Còn có áo tắm, trong chốc lát ta đem ta số đo chia ngươi. Chết diễn viên quần chúng. Tốt, không thành vấn đề. Còn không phải là quần áo sao? Có thể sử dụng tiền mua được, đều tuyệt đối không là vấn đề. Quỷ thắt cổ, Hoan Tâm, Hoan Tâm, ta sinh thời thích nhất ăn yến kinh vịt nướng. Ngươi cho ta mang một phần đi được không? Chết diễn viên quần chúng. Ok, yên tâm, bảo đảm đưa tới. Vô mặt quỷ, Hoan Tâm, ta ăn không hết thứ gì. Ngươi cho ta mang điểm làm ta nghe nghe là đến nơi. Ta nghe nói các ngươi dương gian giới có thật nhiều đẹp mặt nạ. Ngươi có thể cho ta mang hai cái sao? Ta sợ dọa đến người khác. Chết diễn viên quần chúng. Tốt, chờ ta nhìn đến đẹp mặt nạ, ta cho ngươi phát đồ. Chính ngươi tuyển. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình phảng phất lập tức thành dương gian đại mua. Này đó quỷ yêu cầu thật đúng là chính là hoa hòe loè loẹt. Chờ Ninh Hoan Tâm nhất nhất trả lời đại gia vấn đề. Đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu. Bạch Vô Thường tin tức mới khoan thai tới muộn. Bạch Vô Thường, ở, chết diễn viên quần chúng. Ân, Bạch đại ca muốn ta giúp ngươi mang cái gì? Bạch Vô Thường, khu rừng đen, chết diễn viên quần chúng. Bánh kem. Ninh Hoan Tâm nhìn đến khu rừng đen ba chữ, phản ứng đầu tiên chính là bánh kem. Bất quá, bánh kem Black Forest là thực nổi danh món điểm tâm ngọt. Bạch Vô Thường chẳng lẽ thích ăn đồ ngọt? Ninh Hoan Tâm còn ở cân nhắc đâu, liền nhìn đến Bạch Vô Thường lại lần nữa phát tới tin tức. Bạch Vô Thường muốn chính tông nhất khẩu vị, nhiều hơn anh đào. Chết diễn viên quần chúng. Này có thể là Bạch Vô Thường cùng chính mình nói qua. Số lượng từ nhiều nhất nói, tuy rằng chỉ là văn tự. Chết diễn viên quần chúng. Tốt, Bạch đại ca, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm lập tức bồi thường một câu. Bất quá, Bạch Vô Thường không còn có nói cái gì. Hảo đi, nàng đã sớm hẳn là thích ứng hắn lãnh đạo money lúc này. Hắc Vô Thường tin tức đột nhiên đã phát lại đây. Hắc Vô Thường, Hoan Tâm, tiểu Bạch có phải hay không kêu ngươi cho hắn mang bánh kem? Chết diễn viên quần chúng. Đúng vậy, làm sao vậy? Hắc Vô Thường, ngạch, không có gì, tính, ngươi cho hắn mua đi. Chết diễn viên quần chúng. Ninh Hoan Tâm không rõ Hắc Vô Thường rốt cuộc là có ý tứ gì. Lúc này Hắc Vô Thường lại lần nữa phát lại đây một cái tin tức. Hắc Vô Thường, Hoan Tâm, ngươi chừng nào thì đi mua sắm? Ta vừa rồi liệt một cái danh sách, tưởng phiền toái ngươi giúp ta mua sắm điểm đồ vật, không biết có thể hay không. Ninh Hoan Tâm, Hắc Vô Thường này làm việc hiệu suất như vậy, đoạn thời gian cư nhiên đem danh sách đều liệt ra tới. Chết diễn viên quần chúng. Hảo Tuyết, Hắc Lão Ca, ngươi đem danh sách phát lại đây đi. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm cũng rất hiếu kỳ. Hắc Vô Thường danh sách rốt cuộc sẽ là thứ gì đâu. Qua vài giây, Hắc Vô Thường liền cấp Ninh Hoan Tâm đã phát tin tức. Nhìn đến kia rậm rạp, liếc mắt một cái đều xem không xong danh sách. Ninh Hoan Tâm lập tức trợn mắt há hốc mồm. Như vậy đoạn thời gian hắn là như thế nào đánh nhiều như vậy tự. Hơn nữa, toàn bộ đại danh sách, cư nhiên đều là ăn ngon. Nguyên lai địa phủ đệ nhất đồ tham ăn. Ở chỗ này, hôm nay ra cửa, vừa trở về, đổi mới vãn. Đại gia không cần cho ta gửi lưỡi dao. Hết chương.